Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, ta cho các ngươi xuất cái chủ ý. Mập mạp hắc hắc, cười lạnh níu lấy Tam ca tóc nói. Tam lại tử, không nghe thấy Mễ gia hô ngươi sao? Cút cho ta đi qua. Hàng Tâm Vũ quản lý hắn kêu Tam ca. Thế nhưng tại mập mạp những người này xem ra, hắn chính là cái tam tôn tử. Gọi hắn tam lại tử đã là cho hắn mặt mũi. Tam ca gương mặt đó so với lão hắc trả lại thảm. Cũng bị Mễ Tử Hiên đánh cho thay đổi bộ dáng. Đoán chừng mẹ nó thấy được hắn đều nhận không ra. Tam lại tử bị mập mạp một cước đạp ra ngoài. Hắn run rẩy đứng ở Mễ Tử Hiên trước mặt vội la lên. Mễ gia việc này thật không xem chuyện ta a, là Hàng Tâm Vũ này thối tìm người, theo ta thực không quan hệ. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ừ, ta biết. Tam lại tử lập tức trên mặt có sắc mặt vui mừng, cho rằng Mễ Tử Hiên buông tha hắn, nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên câu tiếp theo nói, ta đứng này quá mệt mỏi, ngươi quỳ xuống hai tay chống chạm đất, đương hội bàn, ghế. Tam lại tử lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Mập mạp lập tức đi lên liền một cước đạp đến tam lại tử đầu gối, đem hắn đạp phải quỳ trên mặt đất, trong miệng mắng, ta cho ngươi mặt mũi a, Mễ gia lời ngươi không nghe thấy. Tam lại tử không dám nói lời nào, nhanh chóng hai tay chống trên mặt đất. Mễ Tử Hiên cũng không khách khí, lập tức đi qua đặt mông ngồi lên, bắt chéo hai chân nhìn xem Sỏa Cường nói, đứng lên đi. Sỏa Cường lập tức như lâm đại xá đứng lên, chạy được Mễ Tử Hiên sau lưng lấy lòng nói, Mễ gia những cái này bê nuôi dưỡng đồ chơi ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Đường Giai Di nói, qua, tiếp tục rút, quy vừa cũ, rút tham được ngươi không còn khí lực thôi. Sau đó tại sở hữu đệ tử trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt Đường Giai Di vài bước đi qua giơ tay lên liền rút, dọa hỏng sở hữu đệ tử. Đây còn là cái kia ôn ôn nhu nhu hoa hậu giảng đường Đường Giai Di sao? Ba, một tiếng giòn vang, tất cả mọi người lập tức run rẩy một chút. Ác như vậy, một lần liền cầm Hàng Tâm Vũ rơi có trong miệng chảy máu. Đường Giai Di đứng ở đó, ba ba, tả hữu khởi công rút không ngừng. Sỏa Cường nhìn Mễ Tử Hiên thuốc hút không có, lập tức lấy lòng cho hắn thượng cùng khói lửa. Sau đó nhen nhóm, hì hì cười nói, Mễ gia ngài bạn gái khí lực nhỏ, mấy người chúng ta khí lực đại, có cần hay không giúp đỡ một bà? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc, nhếch lên tới chân thẳng lắc lư. Hắn dưới mông đít tam lại tử mệt mỏi một trán mồ hôi. Thầm nghĩ, ta ra, ta tổ tông, ngài ngồi thì ngồi, khác lắc lư được hay không? Ta nhanh không kiên trì nổi. Mễ Tử Hiên nhìn xem lão hắc những người này đột nhiên đối với Sỏa Cường nói, các ngươi những người này ai khí lực đại? Sỏa Cường chỉ một ngón tay mập mạp nói, này tôn tử khí lực đại. Mễ Tử Hiên đều quên hắn lần trước thiếu chút cầm mập mạp cho đang sống đánh chết, cười hắc hắc nói, liền ngươi đi rút mấy cái nam khác nuông chiều. Dùng sức a, mập mạp lập tức triệt lên tay áo, hướng trên tay nhả một ngụm bôi lên nói, Mễ gia ngài xin mời hảo ba. Nói xong mở ra bước nhanh đi đến lão hắc những người này trước mặt, xoay tròn cánh tay, ba ba, ngoan quất lão hắc những người này. Mễ Tử Hiên thấy mí mắt nhảy lên, hắn nghiêng đầu giả trang ra một bộ không dám nhìn bộ dáng nói lầm bầm. Này đánh cũng quá ác a, ta cũng không dám nhìn. Người chung quanh lập tức vẻ mặt hắc tuyến. Ni mã ngươi dám tại không biết xấu hổ điểm không? Để cho mập mạp rút bọn họ là ngươi, để cho mập mạp khác nuông chiều dùng sức cũng là ngươi. Này sẽ ngươi nói đánh cho quá ác, quá không biết xấu hổ. Lão hắc những người này trực tiếp khóc lên. Một là bị đánh có quá đau, hai là Mễ Tử Hiên lời kia quá không biết xấu hổ. Ngươi nói đánh cho hung ác, đến là để cho hắn dừng tay a. Rất nhanh Đường Dai Di liền đánh bất động, mập mạp cũng cầm lão hắc những người này rút có kêu cha gọi mẹ. Mễ Tử Hiên phất phất tay cảm thán nói, cũng đều là hài tử a, cũng được a. Lời này vừa ra mọi người nội tâm đều một cái ý nghĩ. Thằng này quá ni mã không biết xấu hổ, quá vô sỉ, người nói bọn họ là hài tử trả lại để cho Đường Dai Di cùng mập mạp quất hắn nhóm như vậy nửa ngày. Nhìn cho bọn hắn đánh, khóc đều nhanh lên không nổi khí. Mễ Tử Hiên nói xong đứng lên, hắn dưới mông đít tam lại tử, phu phu, một tiếng liền nằm dạp trên mặt đất. Mệt mỏi đến không còn. Mễ Tử Hiên nghe được này động tĩnh nghiêng đầu nhìn xem tam lại tử nói, mệt chết muốn nghỉ ngơi. Tam lại tử nhanh chóng gật đầu, Mễ Tử Hiên cũng gật đầu, nhưng một giây sau đột nhiên một quyền hung hăng nện ở tam lại tử trên mặt, lại bắt hắn cho đánh bất tỉnh. Phanh, một tiếng trầm đục để cho tất cả mọi người nội tâm lộp bộp một chút. Lập tức mí mắt nhảy lên, hai chân như nhũn ra. Ni mã ngươi nói như thế nào động thủ liền động thủ, trả lại hạ ác như vậy tay. Tam lại tử gương mặt đó xem như phế. Mễ Tử Hiên vẫy vẫy tay nói, mẹ, đánh cho ta rất đau. Xỏa Cường thương cảm liếc mắt nhìn ngất đi tam lại tử thầm nghĩ, ngươi nói ngươi rước lấy nhục ai không hảo, ngươi rước lấy nhục hắn, hắn đem ngươi đánh chết đều bạch đánh a. Mễ Tử Hiên vung bắt tay vào làm đi đến hàng tâm vũ đám. Người trước mặt ngồi xổm xuống cười hì hì nói, có phải hay không cảm giác rất hủy khuất, có phải hay không cảm giác rất phẫn nộ, có phải hay không vẫn còn muốn tìm người thu thập ta. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên hỏi như vậy hàng tâm vũ đám người thì bọn họ đúng là nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay là nghĩ cũng không dám nghĩ, không có biện pháp, liền Xỏa Cường cũng không dám trêu chọc hắn. Vừa thấy hắn sợ tới mức đều quỳ xuống. Bọn họ tại ngu ngốc cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên không thể trêu vào, càng chọc không được, nào dám tại dâng lên thu thập hắn ý niệm trong đầu. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu vẻ mặt suy nghĩ sâu xa dạng nói, tìm đồng học thu thập không ta, tìm đại Xỏa Cường những người này còn là thu thập không ta, các ngươi tìm ai kia. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ hưng phấn nhất phách ba trưởng nói, đối với giàu tương đương, tìm ngươi nhóm cha mẹ a, bọn họ khẳng định sẽ vì các ngươi xuất đầu. Nói đến đây hắn trả lại sờ sờ lão hắc đầu, vẻ mặt yêu thương đại ca dạng. Mễ Tử Hiên lời này đến là nhắc nhở hàng tâm vũ bọn họ. Bọn họ cha mẹ không dám nói là đại nhân vật, nhưng ở thị trấn cũng đều là từng cái cục tiểu lãnh đạo. Tìm cha mẹ, bọn họ đang nhìn đến chính mình những người này bị Mễ Tử Hiên đánh thành như vậy, nhất định sẽ cùng hắn không để yên, cho dù không quất hắn, khẳng định cũng sẽ báo động, bắt hắn cho bắt lại. Hàng tâm vũ bọn người là nhãn tình sáng lên, nhưng sợ Mễ Tử Hiên thấy được, đều cúi đầu xuống. Mễ Tử Hiên đứng lên đối với Đường Dai Di nói, Đường Dai Di các ngươi khi nào làm nghỉ giữa khóa thao a? Đường Dai Di nói, 9:30. Mễ Tử Hiên vỗ tay một cái đối với hàng tâm vũ mấy người nói, ta ngày hôm qua không phải nói muốn đánh các ngươi 3 lần nha, này còn kém 1 lần vậy, các ngươi hiện tại nhanh chóng về nhà tìm ngươi nhóm cha mẹ. Đã nói ta đem các ngươi đánh thành như vậy, nghỉ giữa khóa thao thời điểm còn muốn đánh các ngươi, để cho bọn họ nhanh chóng, có thể mang nhiều người là hơn dẫn nhân, cũng nghe được sao? Hàng tâm vũ những người này nghe là nghe được, nhưng thời điểm này ai dám gật đầu? Gật đầu một cái tại bị đánh có thể thế nào? Mễ Tử Hiên thuốc lá đầu hướng trên mặt đất một nhưng ho khan một tiếng hô, đều tán a. Nói xong đối với Đường Dai Di nói, về đi hảo hảo đi học, học tập tốt nghe được sao? Đường Dai Di vừa trợn trắng nhãn, lười phản ứng Mễ Tử Hiên. Xoa thấy đau tay đi. Xoa Cường thì cầm mập mạp những người này kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Thấy được cô nương kia. Khục khục, là nữ hài, đều cho lão tử nhớ rõ ràng nàng bộ dáng. Về sau cách xa nàng xa, không cho phép trêu chọc hắn. Đều ni mã có nghe hay không? Mập mạp đám người nhanh chóng gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng Xoa Cường ý tứ. Chính là sợ bọn họ nhìn Đường Dai Di xinh đẹp, đi trêu chọc nàng. Trêu chọc nàng chẳng khác nào trêu chọc Mễ Tử Hiên. Vậy có thể có hào. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc cũng đi. Tại mấy trăm hiệu đệ tử kinh ngạc, sùng bái, hâm mộ, ghen ghét trong ánh mắt nghênh ngang rời đi. Hàng Tâm Vũ, Lão Hác, Cúc Hoa kiểm những người này lập tức đứng lên hung hăng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Sau đó quay đầu bỏ chạy, về nhà cáo trạng. Người Mễ Tử Hiên tại châu bò, chẳng lẽ còn có thể khiến cảnh sát cũng quỳ gối trước mặt ngươi hay sao? Hàng Tâm Vũ cái thứ nhất quá thể, cha mẹ của hắn vừa muốn đi ra ngoài, vốn nàng đêm qua một đêm không có trở về, cha mẹ của hắn liền ổ nổi giận trong bụng, thấy nàng khẳng định liền muốn phát tác, có thể vừa nhìn nàng bị người đánh thành cái dạng này. Cái gì hỏa cũng không phát ra được. Hàng Lập Quốc lập tức vội la lên, Tiểu Vũ ai đem ngươi đánh thành như vậy? Hàng Tâm Vũ lập tức qua một tiếng khóc lên, một giây sau liền nhào vào phụ thân hoài tới khóc giống không ngừng. Đây cũng không phải là giả khóc, là thật khóc, nàng là thực ủy khuất. Ngày hôm qua đã bị Mễ Tử Hiên khá lắm thu thập. Hôm nay chẳng những lại đây một lần, còn là ngay trước rất nhiều đồng học mặt. Nàng này mặt xem như mất hết, về sau kia còn có thể đồng học đang lúc dơ lên có ngẩng đầu lên. Ai còn hội coi nàng? Hàng Tâm Vũ mẫu thân Hồng Thục Vinh vội la lên. Ngươi đừng lão khóc, nói là ai đánh ngươi? Đến bây giờ Hàng Tâm Vũ cũng không biết đánh nàng người kêu Mễ Tử Hiên. Chỉ có thể nghẹt ngào nói, ta không nhận ra hắn. Ta liền biết hắn là trường học của chúng ta trong một người nữ sinh đối tượng. Hắn nói hắn nghỉ giữa khóa thao thời điểm còn muốn dẫn nhân đánh ta. Hồng Thục Vinh lập tức giơ chân mắng, không có vương pháp sao? Khốn kiếp móa nó, ngươi cho ta trừng mắt, ta hôm nay với ngươi liều. Hàng Lập Quốc nói, ngươi trước đừng kích động. Nói đến lấy hắn đối với Hàng Tâm Vũ nói, Tiểu Vũ ngươi cùng ba ba nói. Hắn tại sao phải đánh ngươi? Hàng Tâm Vũ lúc này khóc đến là lê hoa đái vũ. Nàng sát một bả nước mắt nói, nữ sinh kia nói ta nghỉ giữa khóa thao trường nàng nhất nhãn. Sau đó tìm người cầm ta cho đánh. Ngày hôm qua liền đánh ta một lần. Hắn nói tan học còn muốn ở nhà này trận ta. Ta sẽ không dám về nhà. Tại đồng học nhà ở. Ai ngờ hắn buổi sáng hôm nay đi trường học ngăn chặn ta, lại đem ta cho đánh. Hàng Tâm Vũ chắc chắn sẽ không nói chân thật nguyên nhân. Ngày hôm qua nếu không là Mễ Tử Hiên đột nhiên xuất hiện, Đường Dai Di tại nàng khuyến khích, đã bị Tam Lại Tử, Lão Hắc những người này cho luôn. Nghe xong lời này Hàng Lập Quốc cũng là nhịn không được, nổi giận mắng, ta thảo hắn bà ngoại. Khi dễ đến trên đầu ta, mẹ, đi, đi trường học, ta xem hôm nay ai dám động đến ngươi một chút. Hàng Lập Quốc, Hồng Thục Vinh mang theo Hàng Tâm Vũ hùng hổ đi trường học. Vừa đến bên ngoài liền thấy được Lão Hắc, Cúc Hoa kiểm đám người cha mẹ. Hàng Tâm Vũ, Lão Hắc bọn họ về nhà trước đã sớm thương lượng hào. Đã nói bọn họ là vì cứu Hàng Tâm Vũ mới bị đánh. Kết quả chính là từng bầy tình sục sôi ra trưởng hùng hổ tiến trường học. Mà lúc này đúng lúc là nghỉ giữa khóa thao thời gian. Hiệu trưởng cũng sớm đón đến đệ tử ra trường điện thoại. Hắn đầu tiên là báo động, sau đó đứng ở trên đài hội nghị lạnh mặt nói. Cấp 2 nhất ban Đường Dai Di tới không có. Lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn về phía Đường Dai Di. Hiệu trưởng đột nhiên giận dữ hét. Đường Giai Di, ngươi cút cho ta thượng chủ tịch đài. Lập tức, lập tức. Đường Giai Di lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xung quanh những ánh mắt kia để cho hắn có một loại muốn chết cảm giác. Nàng một lòng bang bang nhảy loạn, đầu óc trống rỗng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.